Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Không thể mắng ta nam nhân. Muốn thông đồng sao? Nghĩ, như thế một cái như hoa như nước tiểu cô nương, người nam nhân nào cũng phải trông mà thèm, liền xem như thông đồng không đến, mặc cho ai cũng không đành lòng cự tuyệt nàng dạng này một cái nhỏ tiểu yêu cầu. Lâm Thành Phi cũng không ngoại lệ, cho nên, nghe được Tiền Ninh Nguyệt nộ hống, trực tiếp khóa cửa xuất viện, chuẩn bị tốt xe, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tiền Ninh Nguyệt thở phì phì nói ra, ta trường học, đi ngươi trường học làm gì? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, bạn học ta đều nói ta là lão nữ nhân. Tiền Ninh Nguyệt một mặt bi phẫn nói ra, ghê tởm hơn là, bọn họ vậy mà, ta là không có nam nhân lão nữ nhân. Ta chính là muốn để bọn hắn nhìn xem, ta đến cùng có hay không nam nhân. Tiền Ninh Nguyệt đánh mất 3 năm trí nhớ. Nàng lão mụ Lưu Tuyết Vân không muốn để cho nàng biết nàng có một đoạn như vậy thảm đạm nhân sinh quá khứ, cho nên một mực gạt nàng, thậm chí còn vì nàng xử lý chuyển trường. Bất quá, trực tiếp để cho nàng lớp 10. Tiền Ninh Nguyệt số tuổi thật sự, liền nàng chính mình cũng không biết. Trường học mới học sinh như thế nào lại gọi nàng lão nữ nhân. Đến Tô Nam Nhất Trung cửa, Lâm Thành Phi bị Tiền Ninh Nguyệt này ép lôi kéo đi trường học của bọn họ. Ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, truyền cái đầu, thật giống như một cái cùng người chiến đấu, thu được thắng lợi trở về. Hướng nhân huyễn diệu nàng chiến lợi phẩm tiểu mẫu kê, dương dương đắc ý. Tiền Ninh Nguyệt tuy nhiên vừa mới chuyển trường học không lâu, nhưng tại Tô Nam Nhất Trung nhân khí vẫn rất cao. Thấy được nàng cùng một người nam nhân thân mật như vậy, toàn bộ trường học nhất thời vỡ tổ. Tân nhiệm chê cười Tiền Ninh Nguyệt mang bạn trai trở về trường tin tức, giống như là mọc cánh một dạng, cấp tốc bay đến Nhất Trung mỗi cái lớp học, mỗi cái trong phòng học. Sau đó, không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi cùng Tiền Ninh Nguyệt bên người thì vây đầy nam nam nữ nữ. Các nữ sinh còn tốt, các nam sinh ánh mắt tựa như một cái đem cương đao, hận không thể đem Lâm Thành Phi cho chém thành muôn mảnh. Người cao điệu như vậy thật không có vấn đề. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, lão sư sẽ không tìm ngươi phiền phức sao? Tìm phiền toái thì tìm phiền toái. Tiền Ninh Nguyệt hừ nói, ai bảo những cái kia tên đáng ghét nói ta tìm không thấy nam nhân. Vì đánh các nàng mặt, ta tại lão sư cái kia thụ điểm ủy khuất tính được cái gì? Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hai người vừa nói vừa đi lên phía trước. Tại lớp 10 lầu dạy học xuống, đột nhiên đâm đầu đi tới một đám người. Một cái thẳng nữ sinh xinh đẹp đi ở trước nhất. Sát khí đằng đằng, người còn chưa tới. Thanh âm trước hết xa xa truyền tới. Ua! Tố Thiên Cương nói ngươi cái này lão nữ nhân tìm không thấy nam nhân. Hôm nay thì lại tìm lão nam nhân tới. Ngươi là nhớ bao nhiêu nam nhân a? Vậy mà một ngày cũng chờ không? Tùy tiện tại trên đường cái kéo qua thì lôi lôi kéo kéo ấp ấp ôm một cái. Có thể hay không muốn chút mặt a? Cô bé này lớn lên cũng coi là hoa sen mới nở. Thế nhưng là cùng Tiền Ninh Nguyệt so sánh, lập tức biến thành phụ trợ hoa tươi nhỏ lá xanh. Không có so sánh thì không có thương tổn. Tiền Ninh Nguyệt ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, tay càng thêm dùng lực, khiêu khích nhìn lấy cái kia nữ hài. Lôi Minh Minh, ta tìm không tìm bạn trai? Tìm cái gì dạng bạn trai? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Đồng thời cùng nhiều như vậy nam sinh kết giao, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Lôi Minh Minh vốn là Tô Nam Nhất Trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hoa khôi, bởi vì vóc người đẹp, tướng mạo xinh đẹp, có thể nói là một đám nam sinh cùng lão sư trong mắt con cưng. Nhiều năm như vậy, nàng cũng đã sớm thói quen người khác thổi phồng, có thể từ khi Tiền Ninh Nguyệt chuyển tới về sau, nàng sinh hoạt thì phát sinh biến hóa. Trước kia luôn luôn vây quanh nàng chuyển, đi theo nàng cái mông phía sau hỏi han ân cần, các nam sinh tất cả đều chuyển tới Tiền Ninh Nguyệt. Bên kia, tại trong lúc vô tình, nàng biết, nguyên lai Tiền Ninh Nguyệt đã 18 tuổi, 3 năm trước đây ngay tại hắn học sinh chơi qua sơ tam. Đã sớm ghen ghét dữ dội nàng, tại chỗ rất nhiều học sinh mặt, đối Tiền Ninh Nguyệt châm chọc khiêu khích. Dù sao nàng cũng là nhìn Tiền Ninh Nguyệt các loại không vừa mắt. Ta cũng không có bạn trai. Lôi Minh Minh âm dương quái khí nói ra. Chúng ta bây giờ mới 15 tuổi. Vẫn là học sinh đâu. Mới không gấp gáp như vậy đem chính mình gả đi đâu. Không giống một ít lão nữ nhân. Bụng đói ăn quàng. Cái dạng gì rác rưởi nam nhân đều nguyện ý lấy ra được thông qua. Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Cái kia xem thường ánh mắt thẳng hướng Lâm Thành Phi trên mặt tung bay. Rất hiển nhiên, trong miệng nàng cái kia rác rưởi nam nhân, chỉ cũng là Lâm Thành Phi. Ngươi có thể mắng, nhưng không thể mắng ta nam nhân. Tiền Ninh Nguyệt giận không nhịn nổi nói. Ta liền mắng hắn, ngươi có thể thế nào? Lôi Minh Minh càng phát ra ý, làm trầm trọng thêm nói. Ngươi tìm nam nhân cũng là cái rác rưởi. Rác rưởi, rác rưởi a! Tiền Ninh Nguyệt mãnh liệt vừa quay đầu, đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi, nắm Lâm Thành Phi đại thủ, không ngừng lay động. Lão công, nàng mắng ngươi, nàng cũng dám mắng ngươi. Ngươi nhanh điểm giáo huấn một chút nàng mà. Lâm Thành Phi có chút im lặng, hắn cuối cùng là thấy rõ, Tiền Ninh Nguyệt cũng là coi hắn làm thương khiến cho đâu. Hôm nay đem hắn kêu đến, chính là vì để cho mình giáo huấn cái này Lôi Minh Minh. Thế nhưng là, chính mình một cái đại lão gia, cũng không thể thật khi dễ một 15-16 tuổi tiểu cô nương a. Tuy nhiên tiểu cô nương này miệng xác thực quá ác độc một điểm. Đừng làm rộn, Lâm Thành Phi vỗ vỗ Tiền Ninh Nguyệt đầu, ôn hòa nói ra, trước đi lên lớp. Tan học ta lại đến tiếp ngươi. Thế nhưng là, nàng mắng ngươi, không có việc gì, ta xưa nay không quan tâm ta không quan tâm người nói thế nào ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nào biết được, câu nói này lại là chân chính chọc giận Lôi Minh Minh. Nàng ghét nhất cũng là nghe được người khác không quan tâm nàng. Lôi Minh Minh tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi, lão gia hỏa. Ngươi có ý tứ gì? Là không phải là đang nói ta lớn lên không dễ nhìn? Ta không nói câu nói này a. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Thế nhưng là ngươi chính là cái này ý tứ. Lôi Minh Minh oán độc nói ra. Ngươi cái mặt trắng nhỏ. Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Loại người như ngươi, ta gặp nhiều. Không phải liền là vì tại Tiền Ninh Nguyệt trước mặt bảo trì cao lãnh. Mới cố ý hạ thấp ta sao? Trang bức phạm, mở to mắt nói lời bịa đặt. Người căn bản cũng không xem như cái nam nhân. Nàng càng nói càng này. Đến sau cùng, lại một mặt trào phúng nhìn lấy Tiền Ninh Nguyệt nói. Ai nha, lão nữ nhân, nguyên lai ngươi là tìm một cái bất nam bất nữ gây a. Chân thực cái lẳng lơ tiện nhân. Tìm nam nhân cũng tìm như thế kỳ hoa. Ngươi câm miệng cho ta. Tiền Ninh Nguyệt khí phát điên. Thế nhưng là, Lôi Minh Minh cái miệng đó thực sự lợi hại. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi có thể làm còn không cho người nói. Ngươi chán được người khác miệng sao? Tiện nhân ngươi chính là tiện nhân. Phủ nhận thế nào đi nữa? Ngươi vẫn là tiện nhân. Lôi Minh Minh dương dương đắc ý nói ra. Nói đầy đủ không có. Lâm Thành Phi nhíu mày quát một tiếng. U, tiện nhân gây nam nhân rốt cục nhịn không được. Lôi Minh Minh giơ lên cổ. Hai tay chống nạnh, chanh chua nói ra. Ta không nói đầy đủ. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi đánh ta à? Ta không chấp nhặt với chó điên. Lâm Thành Phi lắc đầu. Lần nữa nói với Tiền Ninh Nguyệt. Chúng ta đi thôi, cứ như vậy tính toán. chẳng lẽ ngươi còn thật dự định đánh dữ dội chó điên? Lâm Thành Phi có vẻ khó xử. Chúng ta không có đánh chó tốt à. Nàng vạn nhất cắn chúng ta không thả làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.